Không muốn gặp chàng, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhếch môi cười lạnh, Hạ Dược nàng, thật giỏi nhưng nàng là ai? Hoàng Tây Mộc Luân hiện giờ không còn là Hoàng Tây Mộc Luân trước kia, không dễ mắc lừa như vậy thấy sao? À nhướng mày hỏi, có vẻ nôn nóng nhỉ? Thật là trà thượng hạng, rất ngon, đa tạ Hoàng hậu. Nàng bỏ tách trà xuống nhàn nhạt đáp, vậy ta, vui rồi, à mỉm cười đáy mắt là ta thâm độc, à, vậy ta đi trước, muội ở lại từ từ thưởng thức. À đứng dậy nói, cung tiễn hoàng hậu nương nương, nàng khuỵ gối tiễn à đi, đợi à khuất bóng, nụ cười trên môi đã tắt chỉ còn lại ánh mắt lạnh nhạt không chút cảm xúc nhìn qua tách trà sẽ có ngày Hoàng Tây Mộc Luân nàng trả cả vốn lẫn lãi cho à, Vân Nhi. Nàng gọi, Vân Nhi là nô tỳ thân cận của Dương Nguyệt Lan rát trung thành với Dương Nguyệt Lan. Dạ, nương nương gọi nô tỳ. Vân Nhi bước vào cúi đầu hành lễ, mau chuẩn bị nước tắm cho ta cảm thấy bẩn quá. Nàng lạnh nhạt đáp, nơi nào có hoàng hậu đi vào nàng đều cho là bẩn, à thật bẩn, bẩn đến mức thế nào cũng không sạch. Ngâm trong nước ấm thật thoải mái, làn da trắng nõn còn in lại dấu hôn mờ nhạt hiện dưới nước, mái tóc đen tự do trôi nổi trên mặt nước tạo ra hình ảnh mê người. Nhắm mắt tĩnh dưỡng không biết cuộc sống đầy nguy hiểm trong cung cấm này nàng phải chống đỡ được bao lâu. Ra khỏi mặt nước tùy tiện khoác lên người lớp áo lụa mỏng bước ra, dạo này nàng thật mệt mỏi. Vân Nhi, nàng năng giọng gọi, dạ nương nương, Vân Nhi đi vào, mau lấy y phục giúp ta quên mang vào rồi. Nàng đáp, nương nương đợi xíu, nô tỳ đi lấy ngay. Vân Nhi nói, đi ra ngoài, nhìn mình trong gương, hắn yêu thân thể này chứ không phải linh hồn nàng, hắn chưa bao giờ yêu nàng, vậy nàng. Đang cố gắng vì, điều gì, nương nương y phục đây ạ, Vân NS đi vào trên tay là y phục trắng mỏng làm bằng lụa thượng hạng kiếp trước nàng cũng mặc những loại vải này. Vân Nhi giúp ta với. Nàng gọi y phục kiểu này sao càng ngày càng khó mặc thế không biết. Không cần phải mặc, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, giật mình hắn 73 đâu xuất hiện thế. Hoàng thượng, nàng quay lại, không cần hành lễ, chúng ta làm đại sự đã. Hắn đỡ nàng, vòng tay ôm nàng vào ngực, hoàng thượng đợi chút người ra ngoài đợi tiếp một lát. Nàng chống tay lên ngực hắn đỏ mặt nói, được nhanh một chút, hắn gật đầu, xoay người đi ra. Thở dài, hắn luôn luôn xuất hiện bất thình lình như vậy sẽ có ngày nàng ngừng thở vì hắn mất. Nhanh chóng chỉnh tề y phục bước ra thấy nàng hắn hỏi. Lan Nhi, trà này ở đâu nàng có? Là hoàng hậu tặng thiếp. Nàng đáp khoan, hoàng thượng, người, uống rồi sao? Ừ, có sao không? Hắn gật đầu hỏi, đột nhiên hắn bắt giác cảm thấy nóng lên, đôi mắt nhìn thăng vào nàng, trong mắt dục vọng đã chiếm 7/8 phần dục vọng. Hoàng thượng người, có sao? Không, nàng lắp bắp hỏi, cách chương.